Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi nhà ngói lớn gạch xanh cổ kính trang nhã, kết hợp với thiết kế hiện đại tuyệt đẹp kỳ diệu, trang nghiêm rộng rãi, khiến mọi người liên tục kinh ngạch. Kiều Chân Chân còn chuyển một số cây thường xanh trong không gian. Mặc dù bây giờ đã vào đông nhưng toàn bộ sân vẫn là một cảnh tượng tràn đầy sức sống chiều tống. Sân của cậu Ba Chí đẹp thật. Ở đây chắc chắn sẽ tinh thần thoải mái, con người sẽ trẻ ra 10 tuổi. Triệu Đại Cương ngồi trên ghế thái sư, thưởng trà, cảm thán nói. Đây đều là Chân Chân bài trí, tôi không quản gì cả, chú Triệu nếu thích cứ dứt khoát chuyển đến ở cùng chúng tôi. Dù sao ở đây nhà cửa nhiều, chú thích phòng nào thì tùy ý chọn. Khi riêng tư, Tống Cần thường gọi Triệu Đại Cương là chú Triệu, đây là do chính Triệu Đại Cương yêu cầu. Kiều Chân Chân ngồi bên cạnh cũng thấy đề nghị này không tệ. Triệu Đại Cương là một ông già cô đơn, không có người thân thích. Mặc dù quân đội đã sắp xếp cho ông một người lính phục vụ chuyên chăm sóc ông nhưng dù sao vẫn hơi cô đơn. Liền nói. Đúng vậy, chú Triệu, nếu chú đến ở, còn có thể giúp chỉ bảo mấy đứa Đại Bảo. Đại Bảo và Tiểu Bảo đã theo hai vị sư phụ học võ. Hai đứa rất thích ông Triệu quân nhân này, cảm thấy ông đặc biệt lợi hại, không giống Vương Vĩnh Quân. Vừa nhìn thấy Triệu Đại Cương đã bị khí thế toàn thân ông dọa đến không dám nói gì. Triệu Đại Cương cũng thích hai đứa trẻ Đại Bảo này. Đối với đề nghị của Tống Cần và Kiều Chân Chân, ông có chút động lòng. Một mình ông ở trong đại viện quân đội thực sự rất buồn chán, nhưng cũng không thể cứ thế không danh không phận mà chuyển đến ở. Trong lòng ông vẫn nghĩ đến chuyện nhận Tống Cần làm con nuôi. Đáng tiếc Tống Cần bình thường nhìn có vẻ rất thông minh nhưng ông đã ám chỉ rất nhiều lần muốn nhận anh làm con nuôi. Anh vẫn không hiểu, đúng là đầu gỗ, chỉ biết đọc sách nghiên cứu khoa học. Nếu Tống Cần biết Triệu Đại Cương nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ kêu oan. Ông chỉ nói để tôi riêng tư gọi ông là chú, chứ chưa từng ám chỉ ông có ý định nhận con nuôi. Huống hồ, Triệu Đại Cương địa vị quyền cao chức trọng, nếu Tống Cần vội vã nhận ông làm ba nuôi, người khác còn tưởng Tống Cần cố ý nịnh bợ lãnh đạo. Triệu Đại Cương cảm thấy mình không thể tiếp tục dùng chiến thuật vòng vo nữa, phải trực tiếp, vì vậy nói với Tống Cần. Chuyển đến ở cũng không phải không được, nhưng cũng không thể cứ tùy tiện như vậy mà chuyển đến. Dù sao cũng phải có danh nghĩa gì đó, dù sao tôi cũng là người cô đơn lẻ bóng, hay là tôi nhận cậu làm con nuôi đi. Như vậy, ba con ở cùng nhau, cũng coi như danh chính ngôn thuận. Tống Cần vừa nghe, còn có chút phản ứng không kịp, kiêng dè thân phận của Triệu Đại Cương, anh cảm thấy mình có chút lợi lộc, không muốn để đối phương hiểu lầm. Nhưng Kiều Chân Chân ở bên cạnh lại nhìn ra, Triệu Đại Cương này rõ ràng là có mưu đồ từ lâu, đã sớm để mắt đến Tống Cần, hơn nữa nghĩ đến quan hệ của Tống Cần với Tống Quảng Lương. Có người ba ruột như thế này cũng giống như không có ba, còn không bằng kết cha con với Triệu Đại Cương, hai người còn có thể an ủi lẫn nhau. Vân Mộng Hạ Vũ vì vậy, cô vui vẻ nói, vậy thì tốt quá, sau này Tống Cần và tôi nhất định sẽ hiếu thuận với chú. Hôm nay đúng là xong hỷ lâm môn, hay là mọi người đừng đi đâu nữa, tối nay cũng ăn ở đây, bày tiệc nhận họ hàng, thế nào? Cách chương.